Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 760, thời đại là tại tiến bộ. 1/10, cầu đặt mua, ta nhớ được ta mới ra 2 đao mà thôi. Diệt tiên thủy liền đã hao hết, mà lưu vân đao cũng càng là bị ép khô tiềm năng. Xuất liên tục đao thứ 3 đều làm không được. Phương Nguyệt lập tức liền hiểu tình huống. Thân hình lập tức nhanh lùi lại. Diệt tiên thủy, cuối cùng chỉ là ngoại vật. Nói là có diệt tiên chi năng. Điểm này lượng, thậm chí đều không đủ triệt để giết chết Tô Bạch Dung. Càng đừng đề cập đi giết Mai Vũ. Đông, như chuông cổ thanh âm. Lần nữa từ tiền phương vang lên. Phương Nguyệt lúc này mới ý thức được. Đây là Tô Bạch Dung tim đập thanh âm. Nhảy lên cực kỳ gian nan. Cực kỳ chậm chạp. Lại thiết thực nhảy lên, dừng bước lại, nhìn về phía Tô Bạch Dung, chỉ thấy một tia máu đỏ tươi, thuận Tô Bạch Dung cái trán chảy xuống. Hiển nhiên mới một đao kia, cũng không phải là hoàn toàn không có hiệu quả, nhưng Tô Bạch Dung lại biểu hiện được rất tỉnh táo. Cứ việc huyệt thái dương vị trí, còn giữ bị lưu vân đao xuyên qua sau lưu lại chỗ trống, lại không có bất kỳ cái gì ngã xuống dấu hiệu. Chỉ là dùng ánh mắt lạnh như băng, lạnh lùng nhìn chăm chú Phương Nguyệt. Ngươi, rốt cuộc là ai? Vì sao lại có loại lực lượng kia? Diệt tiên thủy, Tô Bạch Dung là nhận ra. Trước tiên, nàng liền đã hiểu, Mai Vũ lưu cho liên thủ hội át chủ bài một trong. Liền là cái đồ chơi này. Diệt tiên thủy, có thể để cho phàm nhân cũng có thể có được thí tiên năng lực tiên cấp quỷ vật. Nhưng vật này phi thường hy hữu. Lại tại phàm nhân trong tay, căn bản không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Lấy phàm nhân thân thể, huy động vũ khí, muốn làm bị thương mình tiên nhân thân thể. Dù là bôi diệt tiên thủy, cũng là muôn vàn khó khăn. Có thể lưu lại nhàn nhạt vết thương, kia đều phải mượn nhờ cái khác quỷ vật vũ khí lực lượng. Nhưng mà, kẻ trước mắt này, không giống, kia là, nội lực, là võ đạo lực lượng. Tiên thiên nhất lưu, không, là nhân cấp lực lượng cấp độ. Cũng chỉ có như thế, mới có thể mượn nhờ diệt tiên thủy, vừa mới khôi phục lại tiên thiên cảnh mình, chém tới thê thảm như thế tình trạng. Gia hỏa này đến cùng là từ đâu xuất hiện? Ngủ say trước đó, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có nhân vật này. Tô Bạch Dung nắm đấm nắm chặt. Thân thể bởi vì cảm xúc kích động mà run nhẹ nhẹ. Bầu trời đêm, thiên phệ, trì nguyệt, chưa hoàn toàn chuyển hóa. Chỉ cần ngày đó còn chưa tới đến. Tất cả mọi người chỉ là người bình thường. Người bình thường là tuyệt đối giết ta không được. Tô Bạch Dung có tự tin như vậy. Cũng là cỗ tự tin này. Để nàng trực diện liên thủ hội. Có can đảm khiêu chiến hết thảy. Nhưng vẻn vẹn chỉ là Phương Nguyệt một người xuất hiện. Liền để tín niệm của nàng sinh ra qua dao động. Liên thủ hội là thật có năng lực. Diệt sát mình loại thực lực này còn chưa hoàn toàn khôi phục gian lận người. Giống trước mắt dạng này ra hòa. Liên thủ hội còn có bao nhiêu người? Mai Vũ đến cùng cho bọn hắn lưu lại nắm chắc bao nhiêu bài? Đoán không ra. Nhìn không thấu. Hoàn toàn không dám tưởng tượng. Mạt lộ. Đây là ta Mạt lộ. Dù cho đối phương đao đoạn mất, nhưng chỉ cần có loại thực lực đó, liền có thể hạn chế ta, kéo tới tiếp theo bình diệt tiên thủy tới tay, mình sắp chết không táng sinh chi địa. Lực lượng nhanh lên xông tới a, ta nhất định phải, lập tức khôi phục tiên nhân chi lực. Tô Bạch Dung đáy lòng vô cùng nóng nảy, cái trán đều là mồ hôi lạnh, nhưng lực lượng trong cơ thể, đúng là không ngừng tiêu thăng. Nhân cấp Tô Bạch Dung thân thể chấn động, khí thế tăng vọt, nàng có thể cảm giác được, Phương Nguyệt cảnh giới, cũng chính là nhân cấp sơ giai đến nhân cấp trung giai bồi hồi. Mà tại dưới cảnh giới ngang hàng, tiên nhân thân thể mình, là tuyệt đối không thể nào thua. Chỉ là nửa người dưới muốn khôi phục lại, cũng không dễ dàng kia là diệt tiên thủy tạo thành tổn thương. Không phải thường quy võ đạo lực lượng tạo thành thương thế. Nếu không sự tình liền sẽ không như thế phiền toái. Ẩn núp, nửa người trên vết thương chỗ đứt. Xúc tu bướu thịt chậm rãi ngọ nguậy. phảng phất tiến hành một loại nào đó bản thân khôi phục. Tựa hồ là phát giác được Tô Bạch Dung dị thường, một mực không có động tác, nhanh lùi lại. Phương Nguyệt cũng đi theo dừng bước lại, cùng Tô Bạch Dung lung lay đối mặt, thận trọng quan sát đến Tô Bạch Dung tình huống. Rất nhanh, Phương Nguyệt liền ý thức được, Tô Bạch Dung chỉ là đơn thuần còn không ngỏm củ tỏi mà thôi. Thân thể của nàng đã thiết thực bị mình chặt đứt, nhất đao lưỡng đoạn, loại kia thương thế nghiêm trọng, để nàng đã đánh mất sức chiến đấu. Nói cách khác, giờ này khắc này, mình nếu là lại có thể nhiều một chút diệt tiên thủy, liền có thể đem nó triệt để. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, tiểu tử, nói thật cho ngươi biết, mặc dù không biết ngươi làm sao làm bị thương ta, nhưng ngươi kia vũ khí đã đứt gãy, ngươi bây giờ đã không bất kỳ thủ đoạn nào lại tổn thương đến ta. Mà thực lực của ta, tại mỗi phút mỗi giây mạnh lên. Tô Bạch Dung thần sắc dần dần vặn vẹo dữ tợn, lộ ra một bộ ngoan lệ cùng điên cuồng thái độ. Làm ta một lần nữa bước vào cảnh giới tiên nhân, dù là lấy bộ dáng này, ta đều có thể muốn ngươi mệnh. Thức thời, Tô Bạch Dung lời còn chưa dứt, chỗ trán bỗng nhiên chậm rãi chảy xuống một nhóm máu tươi. Theo gương mặt, trượt đến trong miệng của nàng. Đây là cái gì? Tô Bạch Dung rõ ràng sửng sốt một chút, ngơ ngác sờ một cái trán chảy xuống máu tươi. Khi thấy trong tay kia bầy vết máu thời điểm, thần sắc lập tức cứng đờ, giống như là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trừng lớn hai mắt, đờ đẫn há to miệng. Không có khả năng, không có khả năng, ta, vừa rồi một đao kia, ta thụ thương rồi. Nhạy cảm Tô Bạch Dung, trong đầu nhanh chóng hồi tưởng Hạ Phương Nguyệt trước đó một đao kia chi tiết. Không hề nghi ngờ, một đao kia, xác thực đã không có diệt tiên thủy lực lượng. Thậm chí ngay cả thân đao đều rách tung tóe. Chỉ có như vậy một đao, lại thương tổn tới ta tiên nhân thân thể. Dù là một đao kia uy lực, xa không có bôi lên diệt tiên thủy tới cường đại, nhưng như cũ để Tô Bạch Dung cảm thấy chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì, cái này là không thể nào sự tình. Nàng thế nhưng là tiên nhân a, dù là lực lượng còn không khôi phục lại tiên nhân tiêu chuẩn. Thân thể thế nhưng là thực sự tiên nhân thân thể. Tiên nhân thân thể, há lại phàm nhân có thể đụng chạm. Dù là nàng đứng đấy bất động, không có diệt tiên thủy cái này đặc thù quỷ vật, tiên nhân phía dưới, không người có thể thương nàng mảy may. Chỉ dựa vào cái kia thanh phá đao, chỉ dựa vào nhân cấp lực lượng. Không, chờ chút, Tô Bạch Dung trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên. Hồi tưởng lại trước đó bị nhất đao lưỡng đoạn lúc cái loại cảm giác này. Loại kia cơ hồ làm người hít thở không thông cảm giác áp bách. Là như thế này à? Tô Bạch Dung bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn về phía Phương Nguyệt. Đao pháp của hắn bên trong, ẩn chứa một loại không hề tầm thường lực lượng. Cỗ lực lượng kia, còn cực kỳ yếu ớt, nhưng lại có thể vượt ngang ba cái đại cảnh giới. Làm bị thương tiên nhân thân thể, làm bị thương nàng bản thể. Gia hỏa này đến cùng là ai? Vì sao lại nguy hiểm như thế? Nguy hiểm đến tình trạng như thế? Nếu như hắn còn có thể sử dụng kia cỗ không hề tầm thường lực lượng, dù là không có diệt tiên thủy, đều có chém giết chính mình năng lực. Tại Tô Bạch Dung nghĩ đến cái này thời điểm, Phương Nguyệt động, thân ảnh một cái chớp mắt mơ hồ, trực tiếp vạch ra một đầu thẳng tắp hắc tuyến. Kia cỗ quen thuộc, làm người hít thở không thông cảm giác áp bách, lần nữa giáng lâm. Là nó, nguyên lai là nó, là tên kia đao gãy trên quấn quanh từng tia hắc khí. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Cái này căn bản không phải võ đạo lực lượng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.